Chí Tôn Tiên Đạo, chương 457, 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hắn tu luyện thuần túy thân thể lực chỉ có ngắn ngủn hơn 10 năm, nhất thời nửa khắc cũng không có nghĩ vậy điểm, hắn vẫn là trước kia có lối suy nghĩ thói quen, đụng tới trong cơ thể cấm chế đầu tiên nghĩ muốn chính là nguyên thần, chân nguyên vân vân, sau đó mới nghĩ đến thân thể lực. Tuy rằng là ở Quan Âm Tử Trúc Lâm Trung, tuy rằng bên cạnh còn có Quan Âm thủ hạ chính là một cái La Hán trông coi, nhưng là tiết thẳng tới trời cao trên mặt vẫn là không tự chủ được lộ ra thản nhiên tươi cười. Phía trước ở trong chiến đấu hắn tiêu hao rất nhiều, thân thể lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, lập tức hắn liền chuẩn bị trước khôi phục thân thể lực, sau đó còn muốn biện pháp rời đi nơi này. Nhẹ nhàng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí tiết thẳng tới trời cao, kinh hỉ phát hiện thân thể lực quả nhiên không có đã bị hạn chế, Quan Âm cấm chế cũng chỉ là nhằm vào hắn nguyên thần cùng chân nguyên. Chỉ sợ Quan Âm cũng muốn không đến tiết thẳng tới trời cao còn có thể tu luyện thuần túy thân thể lực, hơn nữa bình thường tu luyện thân thể cũng khó lấy tu luyện đến tiết thẳng tới trời cao như vậy trình độ. Hắn không dám kinh động bên ngoài cái kia mạnh mẽ La Hán, trong lòng cũng sợ Quan Âm ở xa xa vụng trộm nhìn trộm, lập tức hắn. Mặc dù đang ở hấp thu thiên địa linh khí, nhưng là hấp thu tốc độ thật chậm, sẽ không bị người phát giác. Này Tử Trúc Lâm Trung thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, so với thiên đình còn muốn còn hơn một bậc, không hổ là động thiên. Từng đạo thiên địa linh khí tiến vào tiết thẳng tới trời cao trong cơ thể, bị tiết thẳng tới trời cao bàn cổ chân thân hấp thu, sau đó hóa thành tối thuần túy thân thể lực. Tiết thẳng tới trời cao thân thể lực ở chậm rãi khôi phục, tuy rằng tốc độ thật chậm nhưng là tiết thẳng tới trời cao kiên nhẫn vô cùng tốt, hắn nhất định phải đợi cho thực lực khôi phục thời điểm. Cái kia nam tử cao lớn vẫn canh giữ ở bên ngoài, điều này làm cho tiết thẳng tới trời cao căn bản không dám toàn lực hấp thu thiên địa linh khí, hắn tận lực làm cho chính mình hấp thu tốc độ giảm bớt, không làm cho chung quanh thiên địa linh khí dao động, không cho kia nam tử cao lớn phát hiện này trúc ốc thiên địa linh khí dao động. Lúc sau vài ngày Lý Quan Âm cũng không có đến xem tiết thẳng tới trời cao, tiết thẳng tới trời cao liền một người ngồi ở chỗ này hấp thu thiên địa linh khí, khôi phục chính mình thân thể tu vi. Ước chừng trôi qua 10 thiên thời gian, tiết thẳng tới trời cao thân thể tu vi mới khôi phục một nửa, bất quá hắn trong lòng đã muốn mừng như điên, hiện tại chạy trốn hy vọng đã muốn thật to gia tăng. Huyền Nhân, A Giao các nàng nhất định sốt ruột hỏng rồi. Lúc này đây thật là quá mức sơ sẩy, thế nhưng bị Quan Âm bắt được, may mắn còn bảo vệ một cái mệnh, nếu không Huyền Nhân, A Giao các nàng sau này còn không biết hội như thế nào. Tiết thẳng tới trời cao trong lòng thở dài trong lòng, hắn hiện tại hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa vi tự thân thể lực không cần tiêu hao tâm thần, cũng không sợ tẩu hỏa nhập ma, lập tức một bên hấp thu một bên trong lòng suy tư hàng vạn hàng nghìn. Tuy rằng thân thể lực đã muốn khôi phục hơn phân nửa, nhưng là tiết thẳng tới trời cao còn đang suy nghĩ cởi bỏ thân thể cấm chế phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó theo hỗn độn chung rời đi thời điểm tiết thẳng tới trời cao đã muốn thấy được từ ngoại đến nội tu luyện phương pháp, lúc này hắn lại ở tự hỏi nên như thế nào đem thân thể lực chuyển hóa vi trong cơ thể đích thực nguyên. Bình thường người tu chân cũng tu luyện thân thể, bất quá này đó người tu chân đều là dùng trong cơ thể đích thực nguyên đến rèn luyện thân thể, gia tăng thân thể cường độ cùng lực lượng, theo tu vi ngày thâm, thân thể tự nhiên cũng càng phát ra cường đại. Lúc này tiết thẳng tới trời cao cũng là nghĩ muốn phản này nói làm chi, nên như thế nào đem trong cơ thể thân thể lực chuyển hóa vi chân nguyên. Đường lớn trăm sông đổ về một biển, lại dùng 2 ngày thời gian, tiết thẳng tới trời cao rốt cục có một tia tâm đắc, hắn trong cơ thể thân thể lực bắt đầu chậm rãi chuyển hóa vi chân nguyên, chuyển hóa tốc độ thật chậm hơn nữa vừa mới xuất hiện đích thực nguyên ở trong nháy mắt liền có bị Quan Âm lưu lại cấm chế trói buộc, rốt cuộc cảm thụ không đến chân nguyên hơi thở. Tiết thẳng tới trời cao không chút nào nổi giận, hắn không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng nếm thử đem trong cơ thể thân thể lực chuyển hóa vi chân nguyên, đồng thời nếm thử dùng thân thể lực hoặc là chân nguyên đem trong cơ thể cấm chế phá vỡ. Oanh, không biết qua bao lâu, ở tiết thẳng tới trời cao thần thức trung truyền đến một tiếng nổ, hắn dựa vào bàng bạc thân thể lực rốt cục đem trong cơ thể cấm chế phá vỡ, nhưng thật ra chuyển hóa đích thực nguyên không có khởi đến quá lớn tác dụng, phía trước này chân nguyên vẫn là vừa mới chuyển hóa liền bị cấm chế, nguyên bản hắn còn muốn dựa vào chân nguyên đến phá vỡ cấm chế đâu. Tiết thẳng tới trời cao thật muốn ngửa mặt lên trời cười to, hắn trong cơ thể cấm chế phá vỡ, lập tức cảm nhận được nguyên lai kia cổ cường đại đích thực nguyên tồn tại, nguyên lai này chân nguyên chính là bị cấm chế, lúc này chân nguyên vẫn đang vi toàn thịnh thời kỳ một nửa tả hữu. Hắn trong cơ thể nguyên thần cấm chế cũng bị phá vỡ, lập tức một đạo như có như không thần thức tràn. Hắc Huyền Đỉnh cấm chế cũng bị phá vỡ, giờ phút này Hắc Huyền Đỉnh đã ở tản ra thản nhiên thất thải quang mang, có Hắc Huyền Đỉnh nơi tay tiết thẳng tới trời cao tin tưởng lại gia tăng rồi rất nhiều. Tiết huynh đệ, ngươi hôm nay khí sắc so với tiền chút thiên tốt nhiều lắm. Bên ngoài kia nam tử cao lớn đột nhiên mở miệng nói. Tiết Thẳng tới trời cao trong lòng cả kinh, hắn trợn mắt nhìn kia nam tử cao lớn liếc mắt một cái, phát hiện hắn trong mắt chính là có điểm tò mò, lập tức lại nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình thực lực khôi phục chuyện tình còn không có bị phát hiện. Mấy ngày qua Tiết Thẳng tới trời cao cùng này nam tử cao lớn cũng nói thiệt nhiều nói, này nam tử cao lớn là Quan Âm ngồi xuống mạnh mẽ la hán, này bản thể chính là một cái hùng bi tinh. Tiết Thẳng tới trời cao có chút tò mò như vậy một cái yêu tinh như thế nào thành Quan Âm dưới tay, thông qua một phen nói chuyện phiếm, hắn mới biết được này hùng bi tinh lai lịch phi phàm. Hùng bi tinh kỳ thật là năm đó Đường Tăng Tôn Ngộ Không lấy kinh nghiệm trên đường đụng tới một cái yêu tinh, lúc ấy Tôn Ngộ Không còn không có được đến tam tạng thực kinh, tu vi xa không bằng hiện tại, Tôn Ngộ Không bị này hùng bi tinh đánh bại, cuối cùng thỉnh Quan Âm ra tay đem hùng bi thu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã muốn là đấu chiến thắng Phật, tu vi đã muốn đạt tới nói tâm thông minh, mà này hùng bi tinh tắc chính là Quan Âm một cái trông coi từ Trúc Lâm chính là thủ hạ, tu vi sớm đã cản không nổi Tôn Ngộ Không. Này mạnh mẽ là hán hùng bi tinh đại khái chính là thái ất thực tiên thứ hai cảnh giới đỉnh bộ dáng, so với Tiết Thẳng tới trời cao vẫn là kém cỏi thiệt nhiều, Tiết Thẳng tới trời cao thượng không đem hùng bi tinh đặt ở trong mắt. Hắn lúc này thực lực khôi phục một nửa, đã muốn có thể rời đi nơi này, bất quá trơ mắt chốc ốc chung quanh còn có trận pháp tồn tại, hắn cũng không nguyện ý kinh động Quan Âm, nếu muốn lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này vẫn là có chút khó khăn. Hắn thần thức chậm rãi tản ra, giờ phút này đang ở phân tích chung quanh trận pháp, suy tư về nên như thế nào phá trận. Cho dù không thể đem trận pháp phá vỡ kia cũng muốn lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này, tuyệt không có thể bị nhân phát hiện. Tới rồi cùng ngày đêm khuya thời điểm kia mạnh mẽ là hán hùng bi tinh đang ở bên ngoài tĩnh tọa, đột nhiên một đạo thân ảnh thoáng hiện, Tiết Thẳng tới trời cao xuất hiện ở tại hùng bi tinh phía sau, Tiết Thẳng tới trời cao trên mặt mang theo tươi cười, hắn hướng tới hùng bi tinh một lóng tay, lập tức một đạo thất thải quang mang hiện lên, hùng bi tinh B5 xa 2 ngã xuống trên mặt đất. Quan Âm à Quan Âm, ngươi nếu đem ta bắt được nơi này, ta cũng không có thể liền như vậy rời đi. Tiết Thẳng tới trời cao cười lạnh một tiếng, hắn nhìn trên mặt đất hùng bi tinh liếc mắt một cái, ống tay áo vung lên, đem hùng bi tinh thu được chính mình ống tay áo chung, lập tức ẩn thân thể, hướng tới Tử Trúc Lâm ở chỗ sâu trong bước vào. Cách chương.